Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là tập 12 và cũng là tập cuối của bộ truyện Khi đội trưởng gặp nữ quân y. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi Giản Phong lần nữa mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Tình cảnh trước lúc anh ngất đi vẫn còn rành rành trước mắt. Giản Phong cũng không đi đánh giá xung quanh, cũng không ấn chuông đầu giường gọi y tá, mà mặc cho suy nghĩ trôi dạt thật lâu, cuối cùng mới dần dần lắng xuống. Cảm thấy thế nào? Lúc Giản Phong vẫn còn đang suy nghĩ đến thất thần, Hứa Úy nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong phòng bệnh. Giản Phong vừa muốn mở miệng trả lời vấn đề của anh, thế nhưng ngoài miệng không nhịn được mà hỏi một câu khác. Cô ấy không sao chứ? Hứa Úy cúi đầu nhìn người đối diện, lập tức chậm rãi mở miệng. Bị tụt huyết áp, chỉ là gần đây trải qua không ít chuyện. Bất quá trước mắt đã khôi phục lại rất nhiều rồi. Những lời này, người trước mặt ngay ở lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn hỏi ngay rồi. Hơn nữa, Giản Phong cũng thật lòng đối tốt với An Hòa, đây cũng coi như chuyện hiếm có rồi. Hứa Úy không nói nên lời cảm giác của anh lúc này, không phải bài xích, cũng không phải là ghen tị, đủ loại cảm xúc hỗn tạp đan xen vào nhau, khiến cho người từ trước đến giờ luôn suy nghĩ rõ ràng như anh cũng bị xoay mòng mòng, muốn gỡ cũng không gỡ được. Mà sau khi nghe được câu trả lời liên quan đến tình trạng hiện giờ của An Hòa, từ Hứa Úy, tảng đá thấp thỏm trong lòng Giản Phong cuối cùng cũng bỏ được xuống. Anh ta thầm thở dài một hơi, lại lập tức dương mắt chống lại tầm mắt của Hứa Úy. Bệnh của tôi, đừng nói cho cô ấy biết, tất cả những chuyện liên quan đến tôi cũng đừng nói với cô ấy. Vì sao? Hứa Úy hơi thu liễm mày lại. Không cần thiết. Giản Phong nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên, sắc mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng lộ ra vẻ suy yếu. Tôi đối với cô ấy tuy rằng không có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng tôi cũng không hy vọng tạo nên một khoảng trống trong lòng cô ấy. Anh đã biết bệnh của bản thân, vì sao không nắm chắc thời gian chữa trị? Lúc phát hiện ra cũng đã ở giai đoạn cuối rồi. Giản Phong nhàn nhạt nói, cứ như việc bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối này với anh ta không liên quan gì vậy. Huống chi anh có thể không nhận ra. Trên thế giới này, chẳng phải tất cả mọi người sinh ra đều có một lý do cùng ý nghĩa nào đó sao? Anh vậy mà là người tiêu cực thế sao? Hứa Úy nhàn nhạt lên tiếng. Bệnh của anh tôi có thể không nói. Nếu thật sự có một ngày như vậy, anh cảm thấy cô ấy sẽ không biết sao? Biết thì có thể thế nào chứ? Khóe miệng Giản Phong hơi kéo lên chút tươi cười ảm đạm yếu ớt. Tôi đối với cô ấy mà nói, ngay cả bạn bè bình thường cũng không được tính. Nhiều nhất chỉ là hai người lợi dụng lẫn nhau, hai bên hợp tác cùng có lợi. Cho dù gạt cô ấy bệnh của anh vì cô ấy mà làm những chuyện này. Nếu không có người nói, cô ấy làm sao có thể biết chứ? Hứa Úy dương mắt nhìn Giản Phong trên giường bệnh. Hứa đội, nói như vậy theo lời anh nói, tôi không thể nói là kinh ngạc, mà phải nói là lấy làm sửng sốt rồi. Giản Phong dương mắt nhìn Hứa Úy. Cho dù trong lòng An Hòa không có tôi, đối với anh mà nói, tôi cũng nên được xem như là tình địch chứ. Anh không biết rằng đối với tình địch của mình mà nói ra những lời này là một chuyện rất khó hiểu sao? Tôi chỉ dựa trên việc công mà nói lên ý kiến của mình. Đáy mắt Hứa Úy vẫn như trước, thâm thúy, đen như mực vậy. Trên phương diện tình cảm, tôi chưa bao giờ so đo vụn vặt với bất kỳ kẻ nào, nhưng anh lại là một người ngoại lệ, cho dù chúng ta đứng trên hai lập trường hoàn toàn đối địch nhau. À, tôi đây thật sự đúng là vô cùng vinh hạnh. Giản Phong cười khẽ. Bất quá tuy tôi không phải loại người thích xem nhẹ bản thân, nhưng cho dù là lập trường hay là thời điểm xuất phát, tôi so với anh đều không thể đứng ngang hàng nhau được. Bất luận là bây giờ hay tương lai, tôi cũng không cho rằng tình yêu của tôi đối với Tiểu Hòa lại không bằng tình cảm sâu sắc không vụ lợi anh dành cho cô ấy. Nhưng không thể không nói, nếu như có thể thay đổi lập trường, người tri kỷ như anh có lẽ mới là người thích hợp ở bên cô ấy hơn. Cho dù lập trường có khác đi thì sao chứ? Nụ cười bên khóe miệng Giản Phong ngày càng mờ nhạt, anh ta yên lặng thở dài, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Dựa theo tình hình của tôi lúc này, cô ấy theo tôi mới là tình huống tồi tệ nhất, cho nên nói ở một mức độ nào đó, tôi nên cảm ơn ông trời đã an bài mọi chuyện giống như bây giờ. Sống được một ngày, quý trọng một ngày, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh chưa từng tưởng tượng qua cuộc sống như vậy sao? Hứa Úy cao giọng mở miệng nói. Như vậy có thể có cô ấy làm bạn. Anh cũng giống như cô ấy vậy, đều có thể tươi cười cùng nhau dưới ánh mặt trời. Bởi vậy mới có thể ở dưới bất cứ tình huống gì cũng đều tự tin và kiên định mà chắc chắn tình cảm của mình. Đối với tôi mà nói, tôi có thể dũng cảm mà đối diện với người tôi yêu, không yêu tôi, nhưng không đủ dũng cảm đối mặt với người mà tôi phải rời xa. Hoặc là nói, tôi không thể không vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa cô ấy. Một câu nói cuối cùng nói ra, sắc mặt Giản Phong đột nhiên bị che kín bởi tầng cô đơn vô hạn. Mà Hứa Úy trong khoảnh khắc đó cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Còn nữa, trong chốc lát, Giản Phong đã điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân, nhìn Hứa Úy nhíu mày nói. Tôi cũng muốn cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Anh không cần khách khí với tôi. Đáy mắt đen như mực của Hứa Úy chậm rãi bao phủ một tầng sương mù. Nói là cứu anh, kỳ thực là có ba nguyên nhân. Giản Phong trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng hình người đàn ông cao ngất phía trước, lặng lặng chờ đợi lời phía sau của anh. Thứ nhất, dưới tình huống lúc ấy, làm như vậy hoàn toàn là theo bản năng. Huống chi, đây cũng là nhiệm vụ cùng chức trách của tôi. Hứa Úy liếc Giản Phong một cái, tiếp tục nói. Thứ hai, anh đã giúp tôi cứu hai chiến hữu của mình ra ngoài. Bất chấp hai người được cứu giam cùng An Hòa trong nhà kho là người nằm vùng của chúng tôi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Cho nên tôi cứu anh vốn là hợp tình hợp lý. Có muốn cảm ơn cũng phải là tôi nói cảm ơn mới đúng. Anh không cần cảm ơn tôi. Giản Phong thản nhiên nói. Tôi không phải đấng cứu thế. Sống chết của bọn họ chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi làm như vậy chẳng qua là vì An Hòa. Dựa theo tính cách của cô ấy, dù có chạy thoát được cũng nhất định sẽ vòng trở lại để cứu hai người nằm vùng kia. Nếu tôi không cứu hai người nằm vùng kia ra, đến lúc An Hòa trở lại mới thực sự là lành ít dữ nhiều. Cho nên nói, anh đã sớm phát hiện ra hai người chúng tôi cài vào bên cạnh anh và Giản Trọng là nằm vùng sao? Không sai. Giản Phong hờ hững nói. Vậy vì sao lúc anh phát hiện ra bọn họ là nằm vùng lại không xử lý bọn họ ngay? Hứa Úy tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Thứ nhất là vì bọn họ đã là nằm vùng của quân đội. Điều đó có nghĩa là bọn họ dù ít hay nhiều cũng sẽ định kỳ bí mật báo tin về cho các người. Cùng lúc đó, các người bên kia cũng sẽ có một chút tin tức phản hồi về. Vậy còn điểm thứ hai? Hứa Úy truy hỏi. Ý của tôi chính là, dù có ngày An Hòa rơi vào tay của Giản Trọng, có người nằm vùng của quân đội ở đây, có bọn họ trợ giúp, cơ hội trốn thoát của cô ấy cũng lớn hơn một chút. Chính là cái gọi là lo trước khỏi họa. Hứa Úy sau khi nghe xong, liền nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Mỗi một việc anh ta làm đều là vì lo lắng cho sự an toàn của An Hòa. Nói ra cũng thật là đáng thương cho tấm chân tình của anh ta. Tôi vừa nói tôi cứu anh là vì ba lý do. Lý do thứ ba kia. Suy nghĩ một chút, Hứa Úy chậm rãi nói tiếp. Điều thứ ba đó là 5 năm trước tôi nợ anh một phần ân tình. Lời vừa nói xong, cả Hứa Úy và Giản Phong, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng nhau im lặng. Chuyện này cũng không cần nói cho cô ấy biết. Thật lâu sau, Giản Phong mới nhàn nhạt mở miệng nói ra những lời này. Anh thế này, xem như làm chuyện tốt bất lưu danh trang sử sách sao? Hứa Úy giọng điệu bình thường, nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần trêu chọc. Tôi chỉ không muốn gợi lên chuyện thương tâm trong lòng cô ấy. Giản Phong lặng lặng mở miệng nói. Huống chi lúc đó tôi thay anh cứu ra, chẳng qua cũng chỉ là một thân xác trẻ tuổi đã mất đi sinh mệnh của mình thôi. Lúc này đây, không khí trầm mặc của căn phòng bỗng nhiên bị người ngoài đánh vỡ. Hứa Úy không nói gì, Giản Phong cũng không lên tiếng. Người vừa kích động đẩy cửa vào là gương mặt tái nhợt của An Hòa. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hứa Úy là người đầu tiên khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng yếu ớt đan xen phức tạp của An Hòa, anh im lặng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, nhường lại không gian cho hai người bên trong. Anh nghĩ nên cho An Hòa một chút thời gian để tiếp nhận tất cả những sự việc khiến người ta khó có thể tin được này. Huống chi, anh cũng nên cho Giản Phong chút thời gian. Lần cuối cũng là cơ hội cuối cùng để anh ta có thể mở miệng thổ lộ tiếng lòng cất giấu lâu nay của mình với An Hòa. Đó không phải là lòng bố thí của anh với Giản Phong, mà hoàn toàn là hành động theo bản năng. Đối với Giản Phong mà nói, thời khắc như vậy, chắc hẳn anh ta đã ngóng trông từ lâu rồi. Sau khi Hứa Úy ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, An Hòa và Giản Phong. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Giản Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, hàng lông mi dài khẽ nhướng lên, con người thâm thúy lập tức nhìn về phía người đang đứng đối diện anh ta lúc này. Em đứng bên ngoài bao lâu rồi? Vẫn là âm thanh trầm thấp êm tai như cũ, giọng điệu đầy tư tính còn mang theo ý trêu chọc người nói. Anh không cần phải giấu giếm tôi nữa. An Hòa khẽ khép mi mắt lại rồi mở ra lần nữa. Tôi nghe thấy tất cả rồi. Giản Phong hơi ngừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lại gầy yếu hẳn đi của Giản Phong, An Hòa đột nhiên không biết nên nói cái gì tiếp. Cô vốn cho rằng nhân sinh của bọn họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, kết quả đến cuối cùng vẫn là nợ anh ta. 5 năm trước, An Hòa cắn môi dưới hơi tái nhợt. Chuyện của An Vũ, cảm ơn anh. Tôi đã nói không cần cảm ơn tôi. Giản Phong chậm rãi dương mắt chống lại tầm mắt của An Hòa. Chỉ là trùng hợp, huống hồ người tôi cứu dù sao cũng không thể sống lại được. An Hòa rũ mắt, lát sau lại ngẩng đầu lên. Hai người nằm vùng của chúng tôi cũng cảm ơn anh. An Hòa. Giọng nói của Giản Phong trầm tĩnh mà rõ ràng. Tôi làm tất cả những việc này không phải vì một tiếng cảm ơn của em. Nếu không phải anh trước đó đã phái người đi cứu bọn họ, Hứa Úy cũng không cách nào một mình đơn thương độc mã đi gặp Dạn Trọng thay An Vũ báo thù. An Hòa chậm rãi mở miệng nói. Chưa bỏ nói lời cảm ơn, tôi không biết nên làm gì hay nói gì nữa. Chẳng trách. Đám người bên ngoài cửa lúc đó nghe thấy tiếng súng trong phòng cũng không xông vào. Giản Phong nhàn nhạt kéo khóe miệng. Binh lính mũi nhọn của đại đội đặc chủng quân khu X có khác, quả nhiên danh bất hư truyền. An Hòa không nói, nhìn viền mắt xanh xao của Giản Phong, trong lúc nhất thời lòng ngổn ngang trăm mối. Trên đời này, khiến cho lòng người bất an không yên, tiến thoái lưỡng nan, chính là hai chữ tình duyên. Huống chi, người An Hòa cô thiếu nợ, lại là người đứng ở vị trí hoàn toàn đối lập với người đàn ông của cô. Bệnh của anh... An Hòa nhíu mày khẽ thở dài. Vì sao không phẫu thuật? Vô dụng thôi. Trên mặt Giản Phong thế nhưng còn hiện lên chút ý cười, cho dù nụ cười đó phảng phất như mất đi toàn bộ khí sắc. Thân thể của tôi, tự tôi có tính toán. Tôi có thể làm gì cho anh? An Hòa đè nén cảm xúc tiêu cực trong lòng lại, ngước mắt nhìn về phía Giản Phong. Nếu em nhất định phải nói như vậy, vậy đáp án của nó, tôi nhớ hẳn là em đã biết rồi. Đôi mắt đậm màu cà phê làm như muốn nhìn thấu An Hòa, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm như vậy. Giản Phong nhàn nhạt nói. Nếu tôi nói trong mấy ngày cuối cùng này, tôi muốn em ở bên cạnh làm bạn với tôi, giống như Hứa Úy, em có làm được không? An Hòa là người thông minh lanh lợi cỡ nào chứ? Lời nói ý tứ hàm xúc của Giản Phong, sao cô có thể nghe không hiểu? Trong lòng phút chốc đã nổi lên một cỗ cảm xúc cực kỳ phức tạp. Tôi có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. An Hòa lặng lặng nhìn Giản Phong. Chỉ là với tư cách là một người bạn mà thôi. Giản Phong nhẹ nhàng dương môi, đôi mắt anh Tuấn lại lần nữa dừng trên gương mặt An Hòa. Quả nhiên, An Hòa chính là An Hòa. Thật xin lỗi. An Hòa lặng lặng lên tiếng. Giản Phong giơ tay ra hiệu, ngắt lời An Hòa. Em không cần thiết phải xin lỗi tôi. Nếu vừa rồi em phản bội lòng mình mà lựa chọn ủy khuất bản thân, tôi ngược lại sẽ không thoải mái như bây giờ. Nói đến cùng, thứ làm Giản Phong anh chậm chạp không bỏ xuống được không phải là trái tim kiên định, thẳng thắn mà dứt khoát của cô hay sao? Cái đó, tôi ra ngoài trước. Lúc này, An Hòa không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với người kia nữa. Anh nghỉ ngơi cho tốt, giữ vững tinh thần rất quan trọng. Trong lúc nhất thời, Giản Phong không kìm được mà cười phá lên. Làm sao nghe em nói những lời này lại thấy giống như lão bác sĩ già chuẩn đoán bệnh vậy? Nhìn nụ cười chân thật hiện rõ trên mặt Giản Phong, An Hòa bỗng dưng cảm thấy đỏ mắt. Giản Phong, cho dù thế nào đi nữa, thật sự cảm ơn anh. Đôi mắt anh Tuấn khẽ thu lại, Giản Phong nhìn An Hòa khẽ vuốt cằm, nụ cười trên mặt ngay lúc An Hòa xoay người rời đi, trong nháy mắt trở nên cương cứng tại chỗ. Mặc dù đến cuối cùng không thể ôm cô vào lòng, nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô, đối với Giản Phong anh mà nói, đã không cầu gì hơn nữa rồi. Gặp cô, yêu cô, thời gian tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Vì cô, anh mới dám giơ tay chạm tới ánh mặt trời mà xưa nay anh không dám đụng tới. Cuộc gặp gỡ đó, mặc dù biết là sai, nhưng anh vẫn không hề hối hận. an hòa. Đôi môi mỏng lại dương lên lần nữa, khóe miệng Giản Phong mang theo ý cười, giống như vô số lần trước, nhẹ nhàng mà gọi ra cái tên này. Ký ức cũng dần bay xa, dừng lại ở buổi trưa ngày hôm đó, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cô nhíu chặt hàng lông mày, anh đối với cô có thái độ thù địch, cô cũng xem như không thấy, ra tay thay anh, băng bó vết thương, động tác không hề có một giây chần chừ do dự nào. Tôi nói rồi, tôi là bác sĩ, đối với tôi mà nói không có người xấu, chỉ có người bị thương. Giọng nói giòn tan vẫn còn phảng phất bên tai anh, lời nói giống như một lời tuyên cáo đó, ngay tại khoảnh khắc kia đã để lại dấu ấn thật sâu trong lòng Giản Phong. Nhắm mắt lại, dường như cũng có thể thấy gương mặt xinh đẹp sinh động đó quay mặt lại. Minh diễm xinh đẹp, giống như bẩm sinh đã rực rỡ như ánh mặt trời, mang theo hơi ấm, khiến anh không cách nào dứt bỏ được, khắc sâu, vĩnh viễn lưu lại trong trái tim anh. Trong lòng chất chứa bao nhiêu tâm tình phức tạp, sau khi rời khỏi phòng bệnh, An Hòa chậm rãi bước đến chỗ cửa lớn bệnh viện. Đúng lúc bây giờ là hoàng hôn, người ra vào bệnh viện thưa thớt, không nhiều lắm nhưng cũng không phải là ít. Cảnh tượng trước mắt này An Hòa đã sớm nhìn quen, đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, cô bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác, bất ngờ vội vàng mà không có dự liệu trước. Trên người bị thương cùng mệt mỏi không cần nói. Trong nháy mắt tin tức cùng chân tướng sự việc kia mới thực sự khiến cho cô trở tay không kịp. Vốn cho rằng mình đã sớm biết tất cả mọi chuyện, song khi tất cả mọi thứ bày ra trước mắt, An Hòa mới biết được toàn bộ sự việc đều chỉ kém một chút. Chỉ một chút đó thôi cũng đủ khiến cho người ta suy nghĩ rối loạn khôn cùng. Hai chân giống như bị người rút hết hơi sức, đè nén cảm giác vô lực đang trướng lên. Tầm mắt An Hòa lại lạc đến bóng hình người kia đang đứng cách mình không xa. Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng An Hòa, Hứa Úy chậm rãi dập ngay điếu thuốc trong tay mình. Ngón trỏ thon dài cuộn lại, Hứa Úy cong ngón tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống thềm đá bên phải mình, ý bảo An Hòa qua đó ngồi xuống. Mi mắt khẽ rủ, An Hòa cúi đầu thuận theo, chậm rãi đi tới bên cạnh Hứa Úy ngồi xuống. Vạt áo chạm nhau, cách một tầng quần áo mỏng, nhiệt độ ấm áp trên người Hứa Úy cứ như vậy, xuyên thấu qua tầng vải ô lưu màu xanh, truyền đến da thịt An Hòa. Đáy lòng An Hòa bỗng dâng lên một cỗ cảm giác an tâm khó tả. Sau một lúc lâu lặng yên không nói gì, tầm mắt An Hòa rơi xuống điếu thuốc, vẫn còn hơn phân nửa, bị Hứa Úy dập tắt bên chân. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Úy nói khẽ. Sao lại không hút nữa? Hứa Úy nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sợ khói hun em. Lúc nói lời này, ánh mắt Hứa Úy vẫn nhìn chăm chú vào cửa bệnh viện, người đến người đi, hoàn toàn là một giọng điệu vô cùng tự nhiên. Trong nháy mắt, An Hòa cảm giác được một người cưng chiều quý trọng ở mọi phương diện. Tất cả những mệt mỏi cùng chán chường đột nhiên như được mở khóa van ra, tìm được con đường thoát thân. Tất cả những khó chịu cùng mê man đang phải đè nén cũng được buông lỏng xuống. An Hòa nửa khép hai mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Hứa Úy. Bả vai vững vàng mà kiên cố, chỉ cần nhẹ nhàng tựa vào như vậy cũng có thể tưởng tượng ra làn da hoàn mỹ màu lúa mạch ẩn nấp dưới lớp quân trang kia. Hứa Úy để tùy An Hòa dựa vào, cánh tay khẽ run lên, sau đó giơ tay ra nhẹ nhàng kéo An Hòa ôm ấp vào lòng mình. Anh có thể tưởng tượng được trong lòng cô lúc này có bao nhiêu hỗn loạn. May mắn cô vẫn lựa chọn tựa vào Hứa Úy anh. Chỉ cần duy nhất sự bảo đảm này, tất cả những chuyện khác đối với Hứa Úy anh đều không thành vấn đề. Anh một thân một mình chạy đến New York, đại đội trưởng cũng cứ vậy, mặc kệ anh đi sao? Mí mắt An Hòa vẫn khép lại như cũ, nhưng âm thanh lại mang theo chút ấm ức chậm rãi bay vào tai Hứa Úy. Anh tự biết chừng mực. Hứa Úy nói khẽ. Nhiều người sẽ càng bất lợi cho hành động. Hơn nữa nhiệm vụ đại đội trưởng giao cho anh là đi cứu em, một mình anh là đủ rồi. Trở về ông ấy lại nói anh là đang thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân đấy. An Hòa than nhẹ một tiếng, thật lâu sau mới chậm rãi cắn môi, dương mắt nhìn Hứa Úy. Chuyện về Dạn Trọng, cảm ơn. Trong lòng Hứa Úy hiểu rõ, đây là An Hòa đang lấy thân phận chị gái của An Vũ để nói lời cảm ơn anh. Tiểu Hòa, ánh mắt của Hứa Úy bay xa, thở dài nói. Tiểu Vũ cũng là anh em của anh. Giản Trọng chết dưới họng súng của Hứa Úy, nhưng sinh mệnh của An Vũ vĩnh viễn không thể tìm về. Tất cả mọi oán hận cùng bi thương kéo dài suốt 5 năm qua, rốt cuộc cũng tìm được trả về chỗ cũ. Vì thế trong lúc thổn thức, khóe mắt An Hòa vẫn không nhịn được mà nước ngập vành mắt. Đến tận lúc này, hết thảy oán, tất cả hận đều theo cái chết của Giản Trọng mà tuyên bố kết thúc. Lần nữa theo Hứa Úy trở lại đại đội đặc chủng quân khu X, tâm tình An Hòa đã sớm là một tâm cảnh khác. Tất cả những đau đớn bi thương đè nén bao năm qua, rốt cuộc cũng tìm được đường giải thoát. Khi cảnh vật không còn xa lạ gì đập vào mắt, trong lòng An Hòa chỉ tràn ngập những hoài niệm về An Vũ. Một mình bâng quơ đi lại trên sân huấn luyện lớn như vậy, An Hòa chưa bao giờ biết, trố mắt đờ đẫn từ trong cảm xúc, phục hồi lại tinh thần. Đã thấy Hứa Úy đang đứng trước mặt, không biết đến đây từ lúc nào. Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với đại đội trưởng xong rồi sao? An Hòa vén một lọn tóc vừa rơi xuống nhẹ nhàng ra sau tai, khuôn mặt hơi hao gầy nhưng vẫn xinh đẹp chưa từng thay đổi. Hứa Úy nhìn người trước mặt mình, theo bản năng vươn tay ra, khẽ vỏ nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cô. Mệt không? An Hòa lắc đầu, dương mắt nhìn Hứa Úy, cuối cùng lại đưa mắt hướng về phía bãi bắn bia, đang không ngừng truyền đến tiếng súng kia. Đáng tiếc, chỗ này là địa bàn của đại đội đặc chủng, bằng không bây giờ cho em bắn 2 phát súng, nói không chừng còn có thể sảng khoái chút đấy. Nói xong, An Hòa còn hơi tiếc hận khẽ cười, đem ánh mắt thu về. À, Hứa Úy khẽ nhếch mi. Đúng thật là đứa nhỏ sinh ngày 15 tháng 8, vừa may rồi. An Hòa hơi dương mắt, vẻ mặt không hiểu gì. Lúc này chính là giờ bọn Cuồng Phong và đám người kia tập trung ở bãi bán bia. Hứa Úy nhìn An Hòa nói. Đại đội trưởng cũng đã đến đó rồi. Ngày trước còn nói muốn được xem em bắn súng. Lúc này mà đến đó cùng ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ đồng ý đấy. Cái đó. Lời tiếp theo bị ngưng lại. Không tốt đâu, súng ống đạn dược của nhà nước. Mới có chút đó thôi mà em đã học được tư tưởng Hồng quân không lấy của dân chúng một cây kim sợi chỉ rồi sao? Hứa Úy cười khẽ. Cái tính tình này của em anh còn chưa rõ sao. Vừa nhìn thấy súng là mắt đã sáng lên như cái gì rồi. Lúc nãy đến phòng đại đội trưởng báo cáo, anh và ông ấy còn nói chuyện qua. Lúc này cho đám người kia đang chờ An quân y em đến trường bắn, tự mình làm mẫu đấy. Cô nhóc nhà họ An từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa bắn súng. Đối với An Hòa giả thục nữ mê súng mà nói, nghiện súng đến mức trêu ngươi. Chỉ nhìn thấy thôi cũng nhất định phải đến bãi bắn bia làm mấy phát mới có thể hít thở bình thường. Vì vậy Hứa Úy nói xong, An Hòa cũng chẳng thấy xấu hổ gì, dứt khoát đồng ý theo anh, đi về phía đang phát ra tiếng nổ súng vang dội kia. Chị dâu, lão nhân gia ngài có thể xem như làm thông khoái thân chinh rồi. Cuồng Phong hướng về phía An Hòa cười toe toét, lớn giọng gào lên. Các anh em đã sớm ở đây chờ để xem kỹ thuật bắn súng của tiểu bá vương ngài rồi. Sao đến trăng đi cũng không biết đợi qua bao nhiêu lượt rồi. Ngài cũng nên vì thế mà biểu diễn chút móng vuốt của mình đi. Chiến sĩ cách mạng phải biết cách làm người khiêm tốn. An Hòa vừa cười vừa giơ tay ra hiệu chưa có lên tiếng, vừa cầm súng lên, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Chưa cần nói cái khác, chỉ nhìn chút biểu cảm nhỏ này của cô ấy cũng biết không phải là dân nghiệp dư. Tống Nham đứng bên cạnh nhướng mày nói. Ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, nhìn thấy một màn trước mắt này, tất cả đều hứng trí bừng bừng, tập trung tinh thần theo dõi một màn này. Tôi có ý kiến. Một gương mặt tròn quen thuộc đứng trước mặt các chư vị bốn phía. Lão Bình liếc mắt nhìn lão đại đứng bên cạnh mình, lại nhìn An Hòa cười nói. Chị dâu, chị nói xem, để chị chơi một mình thì không vui lắm đúng không? Thừa dịp tất cả mọi người đều đang ở đây, chi bằng để đội trưởng cùng chị cùng nhau luyện tập. Hai người cùng đấu, đám người chúng tôi vừa hay đứng ngoài làm nhân chứng cho chị, tránh cho đội trưởng chơi xấu. Anh nói vậy thì khác nào đào hố cho tôi nhảy vào chứ? An Hòa méo miệng nói. Ai chẳng biết đội trưởng nhà các anh là thần súng, tôi bắn bia với anh ấy còn có đường sống sao? Nếu không chúng ta làm thế này đi. Trương Thân đứng ngoài vẫn một bộ sống chết mặc bay, đột nhiên mở miệng cười nói. Bác sĩ An, cô tự mình chọn lấy một nội dung bắn để Hứa Úy cùng so tài với cô. Cự ly ngắm bắn do chúng tôi định, điều kiện bắn do cô mở đầu, cô thấy sao? Phó đại đội trưởng đã mở lời, An Hòa sao có thể từ chối? Dù sao quyền chủ động cũng nằm trong tay mình. Hơn nữa, cô nhìn thấy Hứa Úy cũng không có ý kiến gì. Được. Cô nương nào đó đáp một tiếng gọn gàng linh hoạt. Súng bắn tỉa 100m, xạ kích, bắn. Hai tiếng súng vang lên, tầm mắt mọi người không hẹn mà gặp cùng tập trung về phía An Hòa. Cháu gái bảo bối của An lão gia tử có khác, quả thực không phải tự nhiên mà thổi phồng. Lý Viêm vừa cảm thán cùng Trương Thân nhìn nhau. Súng bắn tỉa 800m, nửa thân bia, bắn. Phát hiệu vừa dứt, Hứa Úy bên này dứt khoát bắn ra 2 phát súng. An Hòa cắn cắn môi dưới, nhướng mày nhìn Hứa Úy khiêu khích. Đầu bia. Theo đến cùng. Hứa Úy nhìn gương mặt tươi sáng xinh đẹp trước mặt, khóe miệng hơi sơ lên. Súng bắn tỉa 80 mét, đầu bia, bắn. Hiệu lệnh vừa phát ra, An Hòa nghiêm túc, nhíu mi, dứt khoát bóp cò. Này, đó là bia của Hứa Úy. Lời Trương Thân còn chưa nói xong, đầu bia bên kia đã lên tiếng trả lời, ngã chồng xuống đất. Mọi người đều cả kinh. 80 mét chính là cự ly bắn đầu bia mà bộ đội đặc chủng sử dụng ở bên ngoài. Mà nữ quân y bé nhỏ trước mắt này thế nhưng có thể bắn trúng biên đầu bia còn quật ngã nó. Đây thực sự là khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Đám người bên ngoài tự nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bắn súng đường biên chỉ là ăn may thôi. An Hòa có chút xấu hổ, gãi gãi cái ót. Ngay sau đó ánh mắt lại chuyển đến trên người Hứa Úy cách đó không xa. 200 mét. Hứa Úy nhàn nhạt nói. Cái này... Trương Thân quay đầu nhìn đại đội trưởng bên cạnh. Kệ cậu ta đi. Lý Viêm trầm ngâm đáp một tiếng, tầm mắt một lần nữa rời về phía bãi bắn bia. Súng bắn tỉa 200 mét đầu bia, bắn. Cách cự ly huấn luyện bắn đầu bia gấp 2,5 lần, 200 mét có dư, một cái bia hình đầu chậm rãi được dựng lên. Từ chỗ này nhìn qua, cái đầu bia kia còn chưa bằng một móng tay cái của người. Cho nên nói, bắn xuyên qua cự ly như vậy gọi là cái gì? Tiếng súng quanh quẩn vang lên trên bãi bắn bia. Nghiệm bia. Lý Viêm hô lớn một tiếng. Không bao lâu sau, mọi người đều nhìn thấy rõ đầu bia được đưa tới. Chính giữa mi tâm bị phát súng vừa rồi của Hứa Úy bắn thủng. Còn mẹ nó. Lý Viêm cười một cái, mắng một tiếng. Làm được lắm. Thế nhưng, Hứa Úy chỉ lặng lặng rời tầm mắt về phía An Hòa. Tiếp tục. Tính hiếu thắng hoàn toàn bị kích phát, An Hòa cất cao giọng nói. Đương nhiên. Một lượt 20 phát, 200 điểm. Cuồng Phong đang tạm thời sắm vai khách mời, bỗng chuyển sang làm bình luận viên. Chị dâu, quân y An trước. Lời vừa dứt, bãi bán bia đã truyền đến một hồi tiếng súng vang rền. 180 điểm. Nghiệm bia viên cao giọng báo cáo. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông nào? Trương Thân kinh ngạc. Quân y An tuy trẻ tuổi nhưng có đủ tài năng giống như bậc cha chú. Chẳng lẽ đây chính là nữ kiệt trong truyền thuyết sao? Tống Nham vuốt cảm nói. Có vợ dũng mãnh như vậy cũng chỉ có mình lão đại mới tiêu thụ nổi. Cuồng Phong đứng một bên nhỏ giọng cảm thán. Mọi người lại được một trận hoa mắt nữa, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Úy, lấy tốc độ cực nhanh bắn xình xịch sang một chuỗi dài. Cừ thật, đám người tiếu nghị trợn tròn mắt, hệt như hạt đậu nhảy nhót cót ca cót két. An Hòa khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, chờ đợi nghiệm bia viên báo cáo thành tích của Hứa Úy. Dựa theo năng lực của anh, 200 điểm đạt được cũng không phải là khó đi. Cái này... Nghiệm bia viên đứng lên, miệng cà lăm. Sao vậy? Lý Viêm nhăn mày rậm. Hứa Úy cho người kia một ánh mắt ám chỉ, muốn cậu ta im lặng, lập tức xoay người, nhìn về phía đám người đứng xem nói. Chơi cũng chơi rồi, diễn cũng diễn rồi, bây giờ giải tán, nên làm gì thì làm đi. Nói xong, cũng không giải thích gì, kéo tay An Hòa đi. Theo anh. Ngay lúc thời khắc mấu chốt, đám người kia đời nào giải tán cho, cũng không quản lời Hứa Úy, vội vàng đi theo hai người, chạy về phía cái bia mới bắn kia. Đây... Khoảnh khắc nhìn thấy tấm bia kia, An Hòa không khỏi kinh ngạc cùng sửng sốt. Trên mặt bia, bị người ta không chút do dự, dùng súng bắn thành một hình trái tim. Từng phát đạn nối liền nhau, dày đặc mà sinh động, thoạt nhìn cứ như một dạng từ khuôn đúc ra. Anh... Lồng bì run rẩy, An Hòa khẽ dương mi mắt lên. Ngay sau đó vang lên tiếng sổ soạt quân trang ma sát với mặt đất. Hứa Úy thế nhưng, ở ngay trước mặt mọi người, quỳ gối chân sau trước mặt An Hòa. An Hòa, đây cũng là trái tim anh. Đôi mắt đen anh Tuấn ngay lúc này càng trở nên sâu thẳm, mày kiếm khẽ nhếch lên. Vẻ mặt Hứa Úy nghiêm túc mà thâm trầm, nhìn chăm chú An Hòa nói. Cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, trái tim anh vẫn chưa từng thay đổi. Bọc tay cứng rắn không biết từ lúc nào đã có thêm một món đồ lóe lên tia sáng chói mắt, thu hết tất cả mọi vẻ kinh ngạc cùng không biết làm sao của cô vào mắt. Hứa Úy kiên định mà rõ ràng nói, An Hòa, lấy anh nhé. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô cùng tĩnh lặng. Lực chú ý của mọi người tại giờ phút này đều tập trung hết lên người An Hòa đang trố mắt nhìn chân chân kia. Cảnh tượng này và anh giống như một giấc mơ, như thật như ảo. Nhưng mà lời anh nói ra đích thực là chân thật. Trong phút chốc đập vào mắt là tầng tầng hơi nước nóng bỏng mà mãnh liệt dâng lên. Người trước mặt cô là Hứa Úy, là người cô đã yêu lâu như vậy, là người cô đã ngóng trông lâu như vậy. Đúng thế, anh muốn ở bên cô cũng không muốn cùng anh chia lìa. Vì thế tất cả lời nói tại thời khắc này đều là dư thừa, khóe môi khẽ nhếch lên, An Hòa cong cong nở nụ cười. Hai tròng mắt khẽ nheo lại, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ giơ ra trước mặt Hứa Úy, muốn tự anh đeo nhẫn vào cho cô. Vì thế, một loạt những tiếng vỗ tay tán thưởng cùng trầm trồ khen ngợi vang lên trên sân bắn của đại đội đặc chủng, giống như một loạt tiếng vang của trời, như hơi thở của núi cùng tiếng rít gào của biển. Thật lâu không thôi. Bị ánh mắt của người đối diện nhìn chằm chằm khiến cho cả người không được tự nhiên, An Hòa nâng tay không nặng không nhẹ nhéo mũi đối phương. Nhìn cái gì mà hăng hái vậy hả? À, còn không phải là đang nhìn cậu hay sao? Thẩm Xuyên cau mày né tránh thủ đoạn nham hiểm của An Hòa. Nhìn thôi mà cũng đòi thu phí à? Vậy cũng không phiền lão nhân ra ngài nhìn bằng ánh mắt như vậy. An Hòa hơi nhếch khóe miệng nói. Cậu thật sự không nhìn ra manh mối gì à? Thật ra cũng không có cái gì khác gì. Thẩm Duyên lấy tay nâng cằm An Hòa lên, làm như có điều đăm chiêu nói. Nhưng mà dáng vẻ cười như vậy cũng thật lâu chưa thấy rồi. Thật sao? An Hòa mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cho nên... Thẩm Duyên hơi cong khóe miệng lên tươi cười. Em gái, cứ như vậy gả mình đi rồi sao? Ừ, tin tức đủ nhanh đấy. Mặt An Hòa khẽ nhếch. Chẳng lẽ cậu là đặc vụ được cài trong quân ta à? Tóm lại, biết người kia là Hứa Úy, tớ cũng giảm bớt được công đoạn khảo nghiệm thẩm tra ban đầu rồi. Nhiều năm như vậy, hai người các ngươi cuối cùng cũng được bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhìn tươi cười trên mặt An Hòa, Thẩm Duyên cũng thu hồi lại dáng vẻ chế nhạo, đảo mắt có chút nghiêm khắc nhìn cô bạn thân của mình. Giữa chị em chúng ta không cần phải nói nhiều lời sáo rỗng, một câu thôi, An, chúc cậu hạnh phúc. Đáy lòng An Hòa liền sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp. Đó là lời chúc phúc của người bạn thân nhất của cô. Cảm ơn cậu, Duyên Duyên. Nói xong, An Hòa nhẹ nhàng nâng cái cốc lên cùng cái ly dài trong tay đối phương chạm cốc. Lúc An Hòa mở cửa nhà ra, vừa nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai, huyệt thái dương trên trán cô liền nhảy dựng lên. An, làm sao vậy? Trương Hân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đan áo len, vừa ngoảnh đầu ra phía cửa thăm dò. An Hòa chối quanh co một lát, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho vào. Anh, sao anh lại tới đây? Nhìn gương mặt Hứa Úy, An Hòa thế nhưng không tự chủ mà đỏ mặt. Không định cho anh vào nhà nói chuyện sao? Khẽ nhếch đôi tuấn mi, Hứa Úy nhìn An Hòa vô cùng thâm ý cười cười. An Hòa mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó liền xoay người, nhường lối cho Hứa Úy vào. Vào đi. Lúc An Hòa đóng cửa lại, Trương Hân cũng đã từ phòng khách qua đây. Đây là... Âm cuối vừa phát ra, mẹ An còn cố ý kéo dài. Âm điệu này quả thực có thể rẽ 18 khúc quanh co được rồi. Rõ ràng là muốn người ta tự giới thiệu. Chào gì ạ? Hứa Úy hé ra hàm răng trắng đều nhìn Trương Hân, cười chào hỏi. Con là Hứa Úy, là bạn của An Hòa. Bạn em gái nhà anh ấy. Nhìn bộ dạng mặt chó dạng người của Hứa Úy đang cười đến lương thiện, An Hòa không thể nhịn được trợn trừng mắt. À... Lại là một chuỗi âm thanh ý vị kéo dài, lại nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi, trên mặt Trương Hân hiển nhiên lộ ra ý cười. Hóa ra là Tiểu Hứa à, đã sớm được nghe nói về cháu, đến đây, mau ngồi xuống đi. Cảm ơn gì ạ? Người nào đó dâng lên bộ mặt đẹp trai cùng nụ cười hoàn mỹ nhất có thể với mẹ vợ tương lai. Khách sáo cái gì? À, cái này... Nhìn Hứa Úy mang theo hai phần lễ vật quà biếu đến, Trương Hân nửa trách nửa cười nói. Đứa nhỏ này, tới đây chơi với chú gì là tốt rồi, còn khách sáo như vậy làm gì? Đây là chút tấm lòng của cháu thôi ạ. Hứa Úy mỉm cười mở miệng nói. Ba mẹ trong nhà nghe nói hôm nay cháu muốn tới thăm hỏi chú gì, đặc biệt dặn cháu mang theo ít lễ vật này. Hy vọng hai người sẽ vui vẻ nhận lấy ạ. An Hòa len lén liếc đỉnh hộp quà một cái, đáy lòng lập tức than thở. Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, sâm cao ly. Nhóc con, không nhìn ra anh lại có tiền như vậy đấy. Trương Hân là người thân thiện, Hứa Úy cũng thuộc loại giỏi nói chuyện, vì thế lúc này mỗi người một câu, tàn gẫu trò chuyện đến quên trời quên đất. Thân mang trọng trách là nhân vật chính, thế nhưng An Hòa một câu cũng không chen vào được. Mà lúc này, Hứa Úy nói lời mềm mỏng không chút luống cuống, khiến cho Trương Hân mặt mày hớn hở, trong lòng thầm vừa ý với chàng trai cao lớn anh Tuấn lại rất lễ phép này làm con rể. Thừa dịp Trương Hân vào phòng bếp lấy hoa quả, An Hòa vội đến bên cạnh Hứa Úy, nhéo mạnh bên eo anh một cái. Nói, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Đôi mắt nhỏ ánh lên tia hung dữ. Muốn lấy vợ, muốn gặp em, có được không? Lời vừa nói xong, Hứa Úy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, hôn trộm lên má An Hòa một cái. Bốp một tiếng, An Hòa vừa thẹn vừa quẫn, liền giơ tay vỗ một cái vào ót của Hứa Úy. Anh chú ý địa điểm một chút cho em. Trong điều lệ kỷ luật của quân giải phóng không có điều này. Hứa Úy nhếch khóe miệng cười cười. Đừng làm rộn. An Hòa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh. Đến cùng là thế nào? Hứa Úy còn chưa mở miệng, cửa nhà An Hòa lại bị người bên ngoài mở ra một lần nữa. Mà người bước vào chính là ba An, An Chính Thần. Chính là có chuyện thôi. Hứa Úy nhanh chóng nói khẽ ở bên tai An Hòa một tiếng, ngay sau đó liền đứng dậy, đón nhận ánh mắt của An Chính Thần. Chú An. Hứa Úy một thân thẳng tắp, nhìn về phía An Chính Thần nói. Cháu chào chú ạ. Nhìn bóng dáng gọn gàng, nhanh nhẹn trước mặt, An Chính Thần gật gật đầu. Đến rồi hả? Lúc này An Hòa mới hiểu được, hóa ra ba cô đã sớm hạ lệnh xuống cho Hứa Úy. Vì thế, đối với tiến trình tiếp theo, An Hòa vốn chưa có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ tới lại có nhiều cái ngoài ý muốn như vậy. Hai người các con theo bà. Trong thư phòng quen thuộc, lần đầu tiên An Hòa đứng ở đây cùng một người khác ngoài An Vũ. Quân Khối gọi đến báo, cậu vẫn cự tuyệt việc rời khỏi đại đội đặc chủng. An Chính Thần chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên khuôn mặt Hứa Úy. Đúng ạ. Mi mắt khẽ động, nhưng lời nói ra khỏi miệng Hứa Úy vẫn không hề có một tia ngập ngừng do dự. An Chính Thần trầm ngâm một tiếng, ánh mắt uy nghiêm chuyển đến trên người An Hòa, rồi lại quay về trên người Hứa Úy. Đều nói quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, cấp trên đã đưa lệnh điều động xuống, vì sao không tuân theo, không bỏ được vầng hào quang của bộ đội đặc chủng sao? Trước khi trở thành một binh lính đặc chủng, đầu tiên cháu là một người quân nhân. Đối mặt với ánh mắt áp bức 10 phần của An Chính Thần, Hứa Úy vẫn như trước, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Đối với cháu mà nói, bộ đội đặc chủng cùng anh em bộ đội ngoài không có gì khác biệt. Cháu từ chối lệnh điều đi, không phải vì cháu trái ý với, mà là cháu không hy vọng mình vì vấn đề cá nhân mà bị điều đi. Cậu chắc chắn như vậy sao? An Chính Thần hơi nhíu mày. Dạ. Giọng Hứa Úy trầm ổn mà có lực. Cháu không phải người tự cao tự đại, nhưng thân là một phần tử của đại đội đặc chủng, cháu hiểu rõ ràng đồng đội của cháu vẫn cần cháu. Ở đại đội đặc chủng quân khu X, cháu vẫn còn có việc chưa làm xong. Âm thanh tự nhiên, gằn từng câu từng chữ rõ ràng. Nhưng mà người vốn nên thay Hứa Úy mà tát mồ hôi lạnh lúc này, An Hòa lại không kiềm được mà nhếch khóe miệng lên. Bởi vì người đàn ông trước mặt này mới chính là Hứa Úy của cô. Chỉ có Hứa Úy này mới xứng làm người đàn ông của An Hòa cô. Cậu không sợ tôi sẽ từ chối chuyện kết hôn của cậu và An Hòa sao? Dáng vẻ An Chính Thần vẫn trầm tĩnh như cũ. Báo cáo kết hôn của cậu vẫn còn chưa được duyệt, đúng không? Nói xong, liền liếc nhìn một cái đầy thâm ý. Thân phận lính đặc chủng của cháu sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình cảm của cháu và An Hòa. Hứa Úy chậm rãi mở miệng. Ngược lại, chính bởi vì cháu là lính đặc chủng, chính vì cháu sẽ phải tham gia những nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao, đe dọa đến tính mạng, cho nên cháu mới càng quý trọng hơn mối quan hệ này, đồng thời còn giác ngộ ra được một điều không thể phá vỡ. Cậu giác ngộ ra được cái gì? An Chính Thần hơi nhướng mắt lên. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, dốc hết toàn lực bảo hộ bản thân, cũng chính là đảm bảo an toàn mạng sống của người nhà. Hứa Úy vang vang đáp. Nếu vậy, cậu sẽ làm thế nào để tôi tin tưởng cậu có thể làm được tất cả? An Chính Thần liếc mắt lườm con gái một cái, lại nhìn về phía người nọ, cả người từ trên xuống dưới, đang được thứ ánh sáng của tuổi trẻ chiếu rọi kia. Cháu lấy sinh mạng ra thề. Giờ khắc này, rốt cuộc An Chính Thần cụp mí mắt, yên tâm vui vẻ. Thật lâu sau, ánh mắt sâu thẳm đó lập tức lại bắn về phía An Hòa. An Hòa, ba hỏi con, nếu tất cả mọi tình huống đều không giống với những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó, con có nguyện ý hay không? Sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt mang theo ánh lệ trong trẻo vô cùng thoáng, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hứa Úy, lại rời ánh mắt trở về. An Hòa khẽ cong khóe miệng lên một nụ cười yếu ớt, nhìn ba mình kiên định nói, con bằng lòng. Rốt cuộc cũng giải quyết xong băn khoăn lớn nhất trong lòng, An Chính Thần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói với hai người. hôn lễ của các con, ba đồng ý. Gần đây, danh tiếng của người nào đó ở đại đội đặc chủng quân khu X lên nhanh như diều gặp gió. Từ thiếu tá được tấn thăng lên làm trung tá, sốp của Hứa Bí cũng thăng chức thuận lợi, trở thành một trong số những trung tá trẻ tuổi của quân khu X, thậm chí là trong các quân khu lớn khác. Khỏi cần nói đến bóng dáng cao ngất đó có bao nhiêu bản lĩnh mới có thể gánh vác tầng hào quang chói lọi kia, càng khiến cho đám lính đặc chủng kia khó chịu, đấy là báo cáo kết hôn của người anh em này cùng lúc cũng được phê chuẩn xuống. Vợ nhà anh vừa dịu dàng lại xinh đẹp như hoa, mà bọn họ ngay cả tay người khác phái cũng chưa được sờ qua. Hứa Bí kiêu ngạo, chờ mau mau đến ngày có thể cưới cô vợ về nhà, khiến cho đám đàn ông cô đơn nơi đây tức đến đỏ mắt. Đại khách, nhất định phải đại. Cuồng Phong kéo mở cổ họng hét lên, kéo theo các binh lính phía sau, lấy âm lượng ngang như nã pháo, khí thế bừng bừng, đại náo lão đại nhà mình. Phê chuẩn. Môi mỏng khẽ dương lên, khóe miệng Hứa Bí kéo lên một đường cong đẹp mắt. Loại âm điệu nghe qua như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực tế lại thầm toát ra một loại khí thế, làm cho người ta không khỏi đả kích. Một đám nhãi ranh. Lý Viêm nhìn thấy một màn này thì cười mắng. Thời gian trước, bọn họ cũng chịu kìm nén nhiều rồi. Khó có khi có dịp tốt như vậy, chỉ cần không quá trớn, cứ để mặc họ đi. Trương Thân đứng bên cạnh cười nói. Vì thế đêm hôm đó, một đám người phàm tục ăn uống liền xúm lại với nhau, quyết làm cho Hứa Úy đang tận hứng phải đại xuất huyết một trận. Cơm no rượu say, tuy rằng bị hết người này đến người khác thay nhau mời rượu, nhưng Hứa Úy vẫn duy trì được tỉnh táo, không như đám lão gia uống say nghiêng ngả, ngã nằm dưới đất kia. Bản thân xuất thân từ bộ đội đặc chủng, câu nói ăn một bữa cơm cũng có thể chỉnh đến cùng sống mái với nhau, thực cũng không phải chỉ là nói cho có. Phục vụ. Cuồng Phong uống đến say mềm, ánh mắt mê man, quơ quơ cánh tay, mà tiếng phục vụ này còn được hô rất to, rõ ràng. Hứa Úy cười khẽ một tiếng, vừa định xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng Lão Bình bị Cuồng Phong nằm đè lên, mắt nhắm mắt mở gào lớn. Gào đến thủng cả tai tao rồi, mau gọi phục vụ xuống đi. Cùng vài người có tiểu lượng phi phàm uống xong vẫn còn giữ được thanh tỉnh dọn dẹp tàn cuộc, xong đâu đó anh liền trở về ký túc xá của mình. Một luồng gió mát chậm rãi xẹt qua hai gò má, khiến cho đầu óc Hứa Úy không khỏi cảm thấy có chút mê muội. Đã bao lâu không được ầm ĩ một trận như vậy. Hứa Úy cười khẽ, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương hơi đau. Ngẩng đầu, đôi mắt sáng sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm những ánh sao trên trời, những đốm sao nhỏ li ti vụt sáng. Giờ khắc này trong đầu Hứa Úy chỉ hiện lên một gương mặt quá đỗi quen thuộc, đó là gương mặt xinh đẹp diễm lệ, vô cùng chói mắt. Nghĩ đến đây, Hứa Úy không kìm được mà cong môi cười, sâu dưới đáy mắt hiện lên một cỗ nhớ nhung đầm đậm. Đôi mắt anh Tuấn khẽ thu lại, áp chế sự ngạc nhiên cùng vui mừng trong nháy mắt trào dâng trong lòng, chân dài không chút do dự, đi nhanh về phía An Hòa. Chờ lâu rồi sao? Vô cùng tự nhiên, cầm lấy tay cô dắt đi, Hứa Úy mang cô trở về ký túc xá của mình, nhìn có vẻ rất bình tĩnh hỏi. Gì chứ, một chút tâm ý tương thông cũng không có sao? An Hòa suy sụp rũ vai, khuôn mặt xinh đẹp vì bất mãn mà nhăn nhó thành một đoàn. Hứa Úy chỉ cười mà không nói, cước bộ dưới chân không tự giác mà bước nhanh hơn. Này! Bị người ta nửa bắt buộc, nửa dùng sức kéo đi, An Hòa bất mãn hét lên. Người ta hỏi thì anh phải nói chứ. Vào nhà rồi nói. Hứa Úy nhanh như chớp, in xuống trán An Hòa một nụ hôn, tốc độ dưới chân có thể nói là sinh ra gió rồi. Hứa Úy kéo cửa phòng ký túc của mình ra, cùng lúc âm thanh mở cửa cũng vang lên. Thân hình cao lớn hơi nghiêng sang một bên, nhường lối cho An Hòa đi vào. Chỗ này cũng không tệ nha. Xem ra chất lượng cuộc sống sinh hoạt của ai đó cũng rất. Lời nói kế tiếp của An Hòa không thể phát ra được nữa, bởi vì toàn bộ chúng đều đã bị Hứa Úy nuốt hết vào bụng. Liên tục giãy giụa tìm đường sống nhưng đều thất bại, An Hòa lập tức bị Hứa Úy đẩy đến vách tường trong phòng. Đấy là nụ hôn giam cầm trong truyền thuyết. So với nói chuyện phiếm, giờ phút này Hứa Úy càng có tâm tình dùng phương thức này để biểu đạt toàn bộ những nhớ nhung xa diết trong lòng anh mấy ngày qua. Nụ hôn vừa mạnh mẽ, lại quyết liệt, giống như muốn ăn luôn cô vào bụng, khiến cho An Hòa trở tay không kịp. Suy nghĩ trong nháy mắt, bỗng rối thành một đoàn. Trước mắt An Hòa chỉ có thể dựa theo động tác của Hứa Úy, mới miễn cưỡng duy trì được hô hấp đã sớm rối loạn của cô. Tiết tấu hô hấp đã không phải của mình, Hứa Úy hôn rất quyết liệt, để nội An Hòa muốn mở to miệng để hô hấp thông thuận một chút, giờ phút này cũng trở thành hy vọng xa vời. Hứa. An Hòa đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, ngay cả âm thanh cũng trở nên vụn vặt. Hứa Úy chỉ đáp lại bằng một tiếng âm mũi, trong con người đen nhánh chưa từng có mê ly cũng hoảng loạn, bỗng dưng hiện lên một ngọn lửa sáng rực. Nếu anh không buông em ra. An Hòa gian nan hít thở một hơi. Em sẽ ngạt chết. Vừa nói, An Hòa liền vươn tay, muốn kéo cánh tay đang gắt gao kiểm chặt eo cô ra. Có lẽ là nhận thấy An Hòa bị mình hôn đến choáng váng, cho nên Hứa Úy như trấn an dụ dỗ, ở trên môi cô nhẹ nhàng in xuống từng nụ hôn vụn vặt, lập tức áp chế hô hấp có chút cuồng loạn của bản thân xuống, hơi kéo An Hòa trong ngực ra xa một chút. Giống như nhận được đặc xá, An Hòa hung hăng hít vào một hơi, không khí vẫn còn tràn ngập ái muội cùng tình cảm mãnh liệt trong phòng. Chờ một lúc lâu, thần trí mới dần khôi phục lại được. Thế nhưng, còn chưa đợi cô nhìn cẩn thận gương mặt đẹp trai nhớ nhung bao ngày nay, cánh tay dài của Hứa Úy lại chụp tới, lần nữa ôm cô vào lòng. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau, đến khi nhận thấy lồng ngực cô đang dựa vào, không còn phập phồng kịch liệt như vậy nữa. An Hòa nhẹ nhàng sờ mu bàn tay Hứa Úy, khép mi mở miệng hỏi. Sao anh không hỏi xem tại sao em lại đến đây? Cái này cũng cần phải hỏi sao? Cảm giác cái ót trong ngực khẽ động, âm thanh dễ nghe vô cùng xác định vang lên. Đương nhiên cần. An Hòa làm bộ như muốn đứng dậy. Anh hỏi mau. Nói xong khẽ quay mặt đi, đôi mắt xinh đẹp liền liếc xéo sau lưng người nọ. Được được, anh hỏi. Em cũng đừng động, đàng hoàng để anh ôm nào. Hứa Úy kìm cánh người không an phận trong lòng lại, khẽ đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu An Hòa. Sao em lại đến đây? Đương nhiên là vì muốn đến thăm Lâm Tử rồi. Cái này mà cũng không biết, đồ con heo. Tâm tình An Hòa có vẻ rất tốt, liền cất tiếng nói. Hứa Úy nhìn người trong lòng nói. Sau đó thì sao? Không có sau đó. An Hòa chớp mắt vô tội. Xin phép rồi sao? Hứa Úy khẽ cười một tiếng. Chưa xin phép thì có thể nhờ người khác giúp đỡ không? An Hòa giả bộ nghiêm trang nhìn Hứa Úy. Không thể. Hứa Úy đáp gọn gẽ. Nhưng em có thể xin anh giúp đỡ. Nói xong, Hứa Úy vô cùng quyết đoán mà đem An Hòa trong lòng lật xuống, tiện thể áp đảo cô ở trên giường. Anh có thể giúp em xin phép. Ngay sau đó, làn môi ấm áp lại lần nữa phủ lên. Người nào đó cua cô móng vuốt muốn phản kháng một chút, nhưng mà thân thủ hai bên chênh lệch không phải nhỏ, chẳng thà dứt khoát buông tha chống cự, tước vũ khí đầu hàng. Kỳ thực đối với An Hòa mà nói, hôn môi cùng Hứa Úy, cô thực lòng vẫn rất hưởng thụ. Cô rất thích cảm xúc này, lúc hôn xuống hai phiến môi mỏng giao nhau, cọ sát lẫn nhau. Còn nữa, chính là khoang miệng của Hứa Úy lúc nào cũng tràn ngập hơi thở tươi mát. Làm cho cả người An Hòa run rẩy, ngay cả vành tai cũng không tránh khỏi mà nhuộm thành một màu hồng nhạt. Cho nên thẹn thùng thì thẹn thùng, tình đồng đến cuối cùng cũng không thể kiềm chế. Lúc An Hòa lấy lại được chút thần trí, phát hiện cánh tay mình không biết từ khi nào đã vòng lên cổ Hứa Úy, mà toàn thân cô lúc này cũng bị vây bởi một loại trạng thái buông lỏng, đón ý, hùa theo từng động tác của anh. Nói không khẩn trương là giả, An Hòa gian nan mở miệng hô hấp, lại dẫn đến cái hôn như muốn đoạt đi sinh mạng người ta của Hứa Úy. Bàn tay to mang theo vết chai từ từ hướng về phía trước, dọc theo từng đường cong lồi lõm trên người An Hòa, chậm rãi dao động. Thân thể An Hòa chợt co rút lại, không một dấu hiệu báo trước. Trong nháy mắt, Hứa Úy vừa khẽ cắn lên vành tai cô, một tiếng ngâm nhẹ như có như không, cứ như vậy mà bật ra khỏi sự khống chế giữa răng và môi. Giống như ấn phải cái chốt mở nào đó, cảm xúc toàn thân trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm. An Hòa theo bản năng cắn chặt môi dưới. Bộ dáng này giống như muốn đem tất cả những âm thanh nức nở cùng tiếng rên rỉ ngăn lại trong cổ họng, không để chúng phát ra ngoài. Nhưng rõ ràng, cái kẻ đang phủ trên người cô kia hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho cô. Hai cánh tay thon dài mạnh mẽ, giam cầm cả người An Hòa dưới thân. Bờ môi mỏng mang theo nhiệt tình nóng bỏng, không dừng lại một giây, chậm rãi cọ sát trên da thịt cô. Dây dưa, trằn trọc, lưu luyến, động tác không hề có một chút do dự nào. Hứa Úy ác ý say nhẹ lên mỗi tấc da thịt cô, mỗi một tấc làn môi mỏng lướt qua đều giống như dòng điện kích khởi, khiến cho cả người An Hòa không nhịn được mà run rẩy. Cảnh tượng bên trong phòng vô cùng ái muội, không chỉ có nhiệt độ không ngừng tăng cao mà dục vọng cũng mãnh liệt đánh tới. Những ngón tay thon dài mang theo vết chai vuốt ve dọc bên hông cô một đường hướng về phía trước. Hứa Úy nhẹ nhàng nâng tay lên, trong không khí liền truyền đến âm thanh quần áo cởi ra sột soạt. Trong thời khắc khiến người ta tình mê ý loạn như vậy, cả người An Hòa sớm đã bị rút hết sức lực, cảm thấy dường như vô cùng mệt mỏi, muốn đưa tay ngăn cản, lại phát hiện bản thân mình không còn chút sức lực nào. Vì thế ngay sau đó, da thịt trắng sứ của cô cứ như vậy lộ ra ngoài không khí. Hứa Úy nghiêng người hôn lên môi An Hòa, xoắn xuýt quấn lấy, trằn trọc triền miên, thỏa mãn đem toàn bộ không khí trong miệng cô nuốt hết vào bụng. Anh bắt đầu hôn dọc theo cần cổ bạch ngọc của cô, rồi chậm rãi trượt xuống. Một tấc lại một tấc, từng ly từng tí, không nhanh không chậm, giống như đang nhấm nháp món ăn điểm tâm vậy. Mỗi một nơi anh ấn xuống đều lưu lại nhiệt độ của anh trên đó, thỉnh thoảng còn nhếch miệng lên cười. Sau đó cánh môi mỏng lại không nặng không nhẹ mà mút xuống, cho đến khi da thịt chỗ đó hiện ra dấu vết nhàn nhạt mới thôi. Ý thức đã tiến vào trạng thái nửa hỗn độn của An Hòa, bị một động tác kia của Hứa Úy kích thích khẽ thở dốc không thôi, bật ra tiếng rên rỉ giữa cổ họng. Thân thể không tự giác muốn né tránh sự cướp đoạt của người nọ. Môi An Hòa khẽ run rẩy, giọng nói phát ra như có như không. Hứa Úy, đừng mà. Hứa Úy dường như không nghe thấy lời cô nói, hàm răng trắng ngà chỉnh tề ác ý cắn nhẹ một cái. Đừng cái gì? Người trước mặt hiển nhiên cười đến vô hại, một tay chống đỡ, một tay cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra lồng ngực tinh trắng cùng với những đường cong khỏe mạnh. Đừng dừng lại hay sao? Không chờ An Hòa mở miệng, Hứa Úy đã bá đạo cướp đoạt quyền được nói của cô. Đồng thời, đầu gối cứng rắn của anh dễ dàng đẩy hai chân An Hòa tách ra. Được, liền thỏa mãn em. Ôn nhu mà kiên định, mang theo nhiệt độ thăm dò, nơi tư mật xâm nhập vào, An Hòa lập tức cảm nhận được một loạt chấn động xa lạ trước nay chưa từng có. Trong mắt An Hòa ẩn chứa một mảnh hoảng hốt cùng thác loạn, ánh mắt mê ly vừa đúng chạm vào đáy mắt đen tối mở xương của Hứa Úy. Nhìn anh. Tại thời khắc này, âm thanh của anh dịu dàng như vậy. Ở khoảng cách gần như thế, An Hòa có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi dài của anh. Mi mắt khẽ nâng lên, An Hòa thuận theo, nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt mình. Đúng, chính là như vậy. Hứa Úy khẽ hôn lên vành tay đã sớm đỏ rực của cô. Nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi. Ngay sau đó, vững vàng kiên định mà không mất đi sự ôn nhu, nhẹ nhàng đáp xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác đau đớn dần tan biến, nhịp tim không còn rối loạn nữa. An Hòa bởi vì đau đớn mà cong người lên, rốt cuộc cũng có thể chậm rãi bình tĩnh lại. Không sao chứ. Động tác của Hứa Úy vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, những cái hôn vụn vặt mà tinh tế của anh hạ xuống khiến cho An Hòa rung động không thôi, trong mắt tràn ra một tia tình cảm dịu dàng, cảm giác được anh nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay. Giờ khắc này bỗng nhiên không còn thấy khó chịu như trước nữa, giống như một loại thuận nước đẩy thuyền. An Hòa nhẹ nâng cánh tay ngọc ngà của mình lên, chậm rãi ôm lấy cổ Hứa Úy. Phải hình dung lần đầu tiên vừa xa lạ lại bất chợt của bọn họ như thế nào đây? Chính là vui vẻ tràn trề. Sau khi trải qua một hồi mây mưa, cả người đau nhức không thể tả được, An Hòa cố gắng mở cặp mắt ngái ngủ của mình ra. Đây đúng thật là công việc đòi hỏi cường độ thể lực rất cao. Ngón tay trắng nõn men theo gương mặt tuấn tú đang ngủ say đối diện, hàng mi dài sắc bén, đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, rồi đến cánh môi mỏng. Loại xúc cảm đó chạm vào thật tốt. Vậy mà cánh môi mới vừa rồi còn vảnh lên, bỗng dưng động đậy. Ngay sau đó ngón tay An Hòa lập tức bị Hứa Úy tả ác, ngậm chặt vào miệng, còn ác ý cắn răng lên. Buông ra. An Hòa hơi nhướng mày sẵn giọng. Anh còn chưa đánh răng, ghê chết đi được. Anh còn không chê, em chưa rửa tay đấy. Hứa Úy khẽ cười, nhẹ nhàng buông ra. An Hòa đúng lúc rút tay về, nhìn quanh đầu ngón tay mình in dấu răng mờ của anh, liền nâng tay bẹo má anh. Anh nhìn đi, còn cắn ra dấu nữa. Tuấn Mi khẽ nhếch, Hứa Úy gọn gàng linh hoạt xoay người một cái, lập tức phủ lên người An Hòa. Anh nhẹ nhàng kéo góc chăn lên, lộ ra bả vai trần của mình bên ngoài không khí. Nhìn đi, chỗ này của anh tối qua bị em cắn, có thể xếp cả dãy đấy. Em mỗi ngày đều dùng kem đánh răng hay sao, mà răng miệng lại tốt như vậy. Lời còn chưa dứt, bả vai ai đó lại in thêm một dấu răng nữa. Những ngày bận rộn tiếp theo rốt cuộc cũng đến. Không lâu sau khi báo cáo kết hôn được phê duyệt, người lớn hai nhà đã khẩn trương định ngày giờ tổ chức hôn lễ cho An Hòa và Hứa Úy. công tác bố trí phòng tân hôn, mở tiệc rượu chiêu đãi khách, phát thiệp mời, thuê áo cưới, chụp ảnh cưới. Vì hai nhân vật chính thường xuyên phải đi công tác và làm nhiệm vụ, nên trong thời gian ngắn khiến cho Hứa Úy và An Hòa vội đến xoay mòng mòng. Tuy nhiên, không khí bên trong lại tràn ngập phấn khởi, cho dù có chút không ứng phó nổi nhưng cũng làm cho người ta vui sướng không thôi. Vì thế, nụ cười tươi của hai người càng thêm chói mắt, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa ý cười hạnh phúc mãn nguyện. Trước ngày cử hành hôn lễ 3 ngày, Hứa Úy lái xe chở An Hòa tới một sườn núi nhỏ gần doanh trại quân đội đặc chủng quân khu X. Lúc này đang là mùa xuân ấm áp, tầm mắt hướng về phía những hàng cây trải rộng bốn phía. Hứa Úy cầm tay An Hòa xuống xe, hai người không nói gì, chỉ lặng lặng nắm tay sóng vai nhau, lướt qua những lùm cây xanh tốt đi về phía trên đồi. Thuận theo di chúc của An Vũ, tro cốt của cậu được mai táng ở chốn này. Hai bóng hình chói mắt sóng vai đứng cạnh nhau, lặng yên một lúc lâu không nói gì. Sau khi một luồng gió nhẹ thổi qua bên tai, Hứa Úy mới chậm rãi quay đầu nhìn An Hòa bên cạnh. Đáy mắt trong veo chẳng biết từ lúc nào đã sang đầy hơi nước, sóng mắt dập dờn, những ký ức trong dĩ vãng chợt ùa về. Bạn chị đến thăm em này. Nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi bên tai, tầm mắt An Hòa phiêu dạt giữa không trung, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy. Tiểu Vũ, chị sắp kết hôn rồi. Gần như trong nháy mắt vừa dứt lời, nước mắt đảo quanh viền mắt, không khống chế được nữa mà trào ra. An Hòa ôm lấy cánh tay, mang cho người ta cảm giác an tâm, hơi tăng thêm chút sức lực buộc chặt. Hứa Úy buông tay kéo An Hòa vào trong lòng, đôi mắt đen nhánh mang theo dòng hồi tưởng, hoài niệm mà kiên định. Tiểu Vũ, anh đã từng đáp ứng với em, cho tới giờ vẫn luôn giữ lời. Hứa Úy nhìn về phía một khoảng không hư vô, lời nói ra vô cùng kiên định. Anh sẽ dùng sinh mạng của mình để yêu thương, bảo vệ chị em. Đồi núi yên tĩnh vẫn như cũ bị bầu không khí tĩnh lặng bao phủ, nhưng mà xung quanh dường như đang nổi lên âm thanh cành lá lay động, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như là tiếng đáp lại của An Vũ. Bầu trời trong xanh không một áng mây, nắng vàng ấm áp, An Hòa và Hứa Úy ôm nhau cùng ngẩng đầu, một chút sương mù cuối cùng trong lòng cũng theo ánh nắng vàng rực rỡ mà tiêu tán hết. Rời xa ký ức này, cuốn theo gương mặt này đi, chỉ cần từng tồn tại, vĩnh viễn sẽ không bị mọi người lãng quên. Chúng tôi vẫn sẽ nhớ đến gương mặt tươi cười đó của em, trong sáng, hồn nhiên, rực rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng tươi cười chất phác. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau bước đi, thay em đi hết quãng đời này, tiếp nhận những khổ đau và hạnh phúc của em ở thế giới này. Thế đây là đã kết thúc bộ truyện Khi đội trưởng gặp nữ quân y. Quý vị và các bạn có cảm thấy bộ truyện này hay và cảm động không nào? Nếu có thì đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn vào nút like audio cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới hay hơn nữa, cảm động hơn nữa và ngọt ngào hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.